Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 chương 7. Bị ném ra Lâm Lam cùng Trọng Lâu liền xấu hổ. Cho dù Lâm Lam năng lực vẫn như cũ so ra kém Trọng Lâu. Nhưng nàng hiện giờ tay cầm thủy, thổ, lôi ba viên linh châu, tuyệt đối cũng có liều mạng chi lực, mà Trọng Lâu. Tuy rằng bị Lâm Lam dùng lực lượng chế trụ, chính là, đã nắm giữ tân lực lượng hắn, muốn tránh thoát cũng bất quá là nháy mắt sự tình, nhìn cả người đều ở sinh khí chung nhìn xuống chính mình người chi linh. Hắn đột nhiên không nghĩ tránh thoát, bởi vì hắn cảm thấy, người như vậy chi linh, thực thuận mắt, ma trời sinh lãnh tình, coi thường sinh mệnh, Trọng Lâu không thể lý giải Khê Phong vì ái trốn đi đồ ngốc hành vi. Cũng thực khó chịu, một người chi linh, trong mắt lạnh nhạt thế nhưng bị hắn làm ma càng sâu. Có lẽ, người chi linh nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng rốt cuộc có bao nhiêu coi thường chung quanh hết thảy. Trọng Lâu cho rằng, mang theo nhân tộc ứng có hỉ nộ ai nhạc, mới hẳn là người chi linh nên có cảm xúc. Lâm Lam trong tầm mắt, cho dù bị nàng trói buộc nằm trên mặt đất ma tôn. Vẫn như cũ là như vậy kiệt ngạo khó thuần, nhìn phía ánh mắt của nàng thậm chí còn mang theo nghiền ngẫm cùng dịch du. Một chút đều không có thân là tù nhân ý tứ, loại này rõ ràng đã đem đối thủ ấn trên mặt đất. Đối thủ lại vẫn như cũ dùng băn khoăn như thân ngồi vương tọa đài cao ánh mắt nhìn xuống ngươi cảm. Giác, sẽ làm người cảm thấy phi thường hòa đại, Lâm Lam còn không có tắt hỏa khí, lập tức thiêu đến càng vượng. Nguyên bản còn lưu lại đường sống trói buộc nháy mắt biến thành tuyệt đối chết chiến. Ân hừ, Trọng Lâu đã bị thương thân thể. Theo Lâm Lam lực lượng tăng lớn, càng thêm thảm không nỡ nhìn, vỡ ra làn da toát ra từng trận hắc khí. Trong thân thể ma khí bị gia tốc tinh lọc chung, xem ra nàng nói qua, gặp qua ma là thật sự. Loại này thủ pháp, cũng không phải là gặp qua đơn giản như vậy. Rõ ràng là chuyên môn nghiên cứu quá, như thế nào tiêu diệt ma, đổi làm là mặt khác ma, ở nhân gian, chính là nàng chiêu thức ấy, liền vô pháp đào thoát, ma tôn đại nhân liền không có nói cái gì tưởng đối ta nói sao. Rốt cuộc thu liễm hỏa khí Lâm Lam, bắt đầu nhìn thẳng vào Trọng Lâu tồn tại, bình thường dưới tình huống, căn cứ ở hầu ca ca vị diện kinh nghiệm, mà gặp được chuyên môn khắc chế thủ pháp. Loại này thời điểm, tuyệt đối đã biến thành một đoàn, mà cái này ma tôn, thế nhưng còn có thể duy trì hình thái chống cự, nên nói không hổ là được đến vị diện thừa nhận ma linh sao. Không đúng, phát hiện quỷ dị Lâm Lam tay bao trùm ở Trọng Lâu ngực phía trên. Kim quang tùy theo thấm vào, Trọng Lâu bất quá ngạc nhiên một chút, liền giơ lên khóe miệng, không ngăn cản, cũng không giãy giụa, hắn đột nhiên tò mò. Người này chi linh rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Mỗi người đều cho rằng, ma nhược điểm, ở đầu, kỳ thật không phải, bọn họ nhược điểm là ma hạch, mà ma hạch, không phải duy nhất, vị trí cũng không cố định, chỉ cần ma hạch không có bị hoàn toàn tinh lọc, chẳng sợ chỉ còn lại có một tia bụi bặm, bọn họ đều thực mau là có thể ngóc đầu trở lại. Mà Trọng Lâu ma hạch, hẳn là trong lòng khẩu vị trí. Quả nhiên, đối ma tới nói, tuyệt đối là khắc tinh công đức ánh sáng, đối hắn không dùng được không ngừng, còn bị hấp thu, Lâm Lam cảm thấy, chính mình cùng luân hồi vị diện thật sự phi thường có duyên. Cho dù không muốn cùng nó nhắc lên quan hệ, tổng hội cố ý ngoại phát sinh, vị này ma tôn Trọng Lâu, bởi vì ma bản năng, đoạt lấy chính mình công đức tín ngưỡng, thậm chí là tinh luyện linh lực, ngoài ý muốn. Không, phải nói, một chút đều không ngoài dự đoán bán ra siêu thoát vị diện mấu chốt nhất một bước. Đem công đức tín ngưỡng chi lực, hóa thành tự thân ma lực, đây là ma hoàn toàn thức tỉnh dấu hiệu. So với người cùng linh, ma tựa hồ càng thêm đã chịu hỗn độn yêu tha thiết. Rõ ràng hắn đánh cắp công đức tín ngưỡng linh lực chung. Bao hàm nàng linh hồn hỗn độn hơi thở đã có thể xem nhẹ bất kể. Hắn vẫn như cũ có thể mượn cơ hội này, bán ra rất nhiều vị diện chung ra đời linh, đều không thể biết cùng bước ra một bước, quả thực đến thiên độc sủng đến làm người đố kỵ a. Phát hiện loại tình huống này, Trọng Lâu cười đến càng thêm thoải mái. Hắn trên người trói buộc, tránh thoát không khai, bất quá là hắn còn không có thể vận dụng hào tân đạt được lực lượng mà thôi. Ngươi tưởng ta cảm tạ ngươi sao? Người chi linh, cảm tạ ngươi vì ta mở ra tân chiến trường. Đến từ chính luân hồi vị diện người chi linh, ma tôn Trọng Lâu nhận chi chung, không có là đánh một trận không thể giải quyết vấn đề. Nếu có, chính là thực lực không đủ, lại đến một hồi, trước mắt liền có một cái có thể cho hắn có thể đầy đủ lý giải tân lực lượng đối thủ. Thực lực cũng tương đương, đánh một hồi tuyệt đối là cái ý kiến hay, hảo không do dự mà, Trọng Lâu quyết định tiếp tục chọc giận Lâm Lam môn sơ chỉ là. Ngoài dự đoán, Lâm Lam ngược lại bình tĩnh trở lại, dù sao, Trọng Lâu cuối cùng tầm mắt. Chính là người chi linh kia một đôi bình tĩnh trở lại. Băn khoăn như xem không quan hệ quan trọng người qua đường ánh mắt. Này ánh mắt làm hắn thực khó chịu. Ngươi đoạt ta công đức tín ngưỡng. Làm nhục cùng ta. Hiện tại, ta hủy ngươi thân thể. Loại bỏ ngươi ra nhân gian giới. Từ đây, chúng ta ân oán thanh toán xong. Nhân giới có ta ở đây một ngày. Không chào đón ngươi ma tôn Trọng Lâu tồn tại. Nếu quả ngươi dám can đảm lại lần nữa vượt qua giới, ta tuyệt không khách khí. Lại sau đó, hắn đã bị ném hồi ma giới. Nhiều thần kỳ, không có trải qua thần ma chi giếng, ma giới chí tôn Trọng Lâu, trực tiếp bị người chi linh ném trở về ma giới. Chật vật đến cực điểm mà bị ném trở về ma giới. Đối với ma tới nói, hóa hình đuổi xác bị giết, liền năng lượng đoàn đều không có. Chỉ còn lại có ma hạch, liền cùng cấp cùng nhân loại bị lột quang quần áo giống nhau. Thị phi giống nhau sỉ nhục, trở lại ma giới, theo bản năng mà ngưng tụ ma khí, đem ma hạch làm thành một đoàn Trọng Lâu cảm thấy hắn bị nhục nhã. Hắn đường đường ma tôn, thế nhưng bị nhục nhã đến tận đây, càng làm cho hắn vô pháp tiếp thu chính là, hắn thế nhưng không biết người chi linh dùng chính là cái gì thủ pháp. Thế nhưng lợi hại đến tận đây, hắn thừa nhận, vừa mới thân thể bị tinh lọc kia một cái chớp mắt. Hắn đích xác cảm thấy sợ hãi, kia cổ lực lượng, có thể làm lơ công đức tín ngưỡng ở hắn ma hạch thượng làm thành cái chán. Nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình, kia trong nháy mắt, hắn đã bị cắn nuốt tan mất. Sợ hãi loại này cảm xúc, từ hắn có ý thức tới nay, tựa hồ chưa từng có thể hội quá. Đối với Trọng Lâu tới nói, chỉ có được thực lực người, mới có thể được đến hắn bình đẳng đối đãi. Lâm Lam, người chi linh, đã tuyệt đối đạt tới cái này tiêu chuẩn, vẫn là vượt qua rất nhiều cái loại này. Làm nhục, phiêu hồi ma cung Trọng Lâu lẩm bẩm tự nói, ta đã làm loại chuyện này à. Đích xác, bất quá, có phải hay không thanh toán xong, liền không phải từ ngươi đơn phương định đoạt. Chấn thủ ma cung ma tướng ma vệ kinh ngạc đến ngây. Người phát hiện, bọn họ dũng mãnh phi thường vô địch ma tôn đại nhân. Du lịch nhân gian một lần trở về lúc sau, thế nhưng biến trở về ma nhất nguyên thủy bộ dáng. Ma nắm, kỹ càng tỉ mỉ mở rộng giải thích, một con mới vừa trường ra màu đỏ ma giác ma nắm. Không nhiều ít bình thường thẩm mỹ quan ma tướng ma vệ nhóm không cảm thấy đáng yêu. Chỉ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ thấy được ma tôn như thế mất mặt thời điểm. Có thể hay không bị diệt khẩu. Khê gió lớn đem, ngươi ở nơi nào, loại này thời điểm, chúng ta thực yêu cầu ngươi tồn tại, cho chúng ta gánh vác hỏa lực a. Mà bị bọn họ nhắc mãi Khê Phong đại nhân. Giờ phút này tâm tình cũng không thế nào mỹ diệu. Hoàn toàn vứt đi bị truy tung phiền não sau, bọn họ chuẩn bị đến bờ biển du ngoạn, rốt cuộc bất đồng với hắn loại này thô sinh thô dưỡng ma. Thủy bích làm thủy thuộc tính thần, vẫn là tương đối thích thủy thuộc tính linh khí sung túc bờ biển. Chỉ là không như mong muốn thật sự, bọn họ tiêu giao nhật tử còn không có bắt đầu, liền lại muốn kết thúc, Khê Phong không thể không cảm thán, mới rời đi Lâm Lam hai ngày. Chúng ta lại muốn đi tìm nàng, có phải hay không đại biểu, chúng ta thật sự rất có duyên đâu. Thủy Bích cũng rất bất đắc dĩ, không có biện pháp, nơi này đáy nước hoạt động quá thường xuyên, Thủy nói cho ta, phía dưới dung nham muốn đứt gãy. Nhân gian có người chi linh tồn tại. Chúng ta chỉ cần hiệp trợ liền hảo, thân là thần. Nàng vô pháp thấy tai nạn phát sinh. Trăm họ lầm than, này đó đều không phải Khê Phong tâm tình không tốt nguyên nhân. Hắn tâm tình không mỹ diệu nguyên nhân là, Huệ cùng Thủy Bích đuổi tới thời điểm, vừa mới đụng phải nhà mình ma tôn bị tinh lọc một màn. Tinh lọc sạch sẽ đến chỉ còn lại có ma hạch. Đương nhiên, này chỉ là nguyên nhân chi nhất. Hắn nhìn thấy trước thủ trưởng ma tôn chật vật nhất thời điểm mà ni lấy hắn đối ma tôn tính cách. Nhận thức, hắn tuyệt đối sẽ bị trả đũa. Nguyên nhân chi thứ hai là, hắn cùng Thủy Bích bản năng đối kia cổ lực lượng cảm giác được sợ hãi. Người chi linh kia cổ thần kỳ lực lượng tinh lọc lực lượng. Thực khủng bố, mặc kệ người ma quỷ tiên thần, tuyệt đối thông dụng, hắn chỉ nghe nói qua có thể tinh lọc ma lực lượng. Thật đúng là không có nghe nói qua có thể tinh lọc hết thảy lực lượng. Người này chi linh, tuyệt đối không phải đơn giản người chi linh. Lâm Lam lúc này cũng không phải thực dễ chịu. Nàng bất quá là vận dụng một tia căn nguyên lực lượng. Trực tiếp diệt trọng lâu thân thể mà thôi. Khối này đuổi xác liền có chút chịu không nổi. Toàn bộ thân thể trở nên nửa trong suốt. Trùng hợp Khê Phong cùng Thủy Bích đụng phải điểm tới. May mắn nhận thức, bằng không thiếu chút nữa liền ngộ thương rồi. Không có biện pháp, ai kêu đã thức tỉnh rồi trọng lâu. Bằng nàng đuổi xác thực lực, vô luận là khi nào, đều hoàn toàn không có cách nào uy hiếp đến hắn. Nhưng là nàng có không nghĩ đem một bụng hỏa nghẹn, nhịn không được, dùng vượt qua vị diện quy tắc lực lượng, linh hồn nhưng thật ra không có gì sự tình. Bất quá cái này chính mình chế tạo thể xác, liền ra điểm vấn đề, không phải hư, xem như tốt đi, tức những chi tinh vốn dĩ chính là sẽ bởi vì hỗn độn chi tức mà trưởng thành. Tuy rằng này thể xác chỉ là rất nhỏ một cái tức những chi tinh chế tạo mà thành. Nhưng là nó bản năng còn ở, điều động căn nguyên năng lực thành công kích thích nó sinh trưởng năng lực. Làm nó có lại lần nữa phát dục cơ hội, biểu hiện phương thức, chính là, toàn bộ trở nên nửa trong suốt, có thể cảm nhận được chỗ tốt còn lại là, nàng cùng trọng lâu chi gian gút mát, có thể hoàn toàn buông xuống, có một cái làm chính mình tùy thời thượng hòa địch nhân. Cũng không phải một cái tốt thể nghiệm. Ít nhất đối với Lâm Lam tới nói, là cái dạng này, nàng không cần như vậy một cái địch nhân tồn tại, cho nên dứt khoát lưu loát hiểu biết là tốt nhất, quá phận để ý, đối với đối phương là cất nhắc, đối chính mình là thương tổn, hoàn toàn không cần phải, không chỉ có thân thể, liền tâm tình cũng trở nên khinh phiêu phiêu. Lâm Lam ra kết luận. Quả nhiên sinh khí là tối kỵ, đến nỗi ma tôn trọng lâu ý tưởng. Nàng đã không cần suy xét, khê gió lớn đem, Thủy Bích nữ thần, mới phân biệt mấy ngày. Các ngươi đây là, tưởng ta, Khê Phong và Thủy Bích, liền hướng ngươi vừa mới diệt ma tôn thủ đoạn, chúng ta đều không muốn cùng ngươi chơi đùa được không? So với ma tôn sức chiến đấu, chúng ta vẫn là thực nhược. Khê Phong, không phải, chúng ta đi ngang qua An Khê phụ cận hải vực khi... Nghe xong hai vị thần ma tổ hợp tin tức sau, Lâm Lam, một đợt mới vừa đỉnh, một đợt lại khởi, địa chấn chuẩn bị sóng thần. Đây là thúc giục nàng đi tập tề ngũ linh châu sao? Nguyên bản còn nghĩ chờ chính mình thân thể khôi phục bình thường mới tiếp tục bắt đầu tìm châu chi. Lữ Lâm Lam bất đắc dĩ địa chấn lên, ở cư xào nước ngoài trăm linh châu chờ các sư huynh sư tỷ. Chờ Lâm Lam cùng các sư huynh sư tỷ một lần nữa tập hợp. Vân Thiên Thanh dẫn đầu kêu sợ hãi. Sư muội, người đây là, chuẩn bị thật sự thành tiên. Đều bay lên, Túc Giao sư tỷ khẩn trương mà cầm Lâm Lam tay. Xác định có nhiệt độ cơ thể. Mạch đập, vẫn là người, chỉ là thân thể phát sinh biến hóa. Cũng không phải phiêu phiêu quỷ hồn. Mới hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Lâm Lam cũng không có giấu giếm. Đây là ta quá độ sử dụng lực lượng. Tấu một đốn ma tôn di chứng. Một đoạn thời gian liền hảo. Vừa mới ta đụng tới Khê Phong cùng Thủy Bích. Bọn họ nói, Vân Thiên Thanh tương đối chấp nhất với. Kia ma tôn trọng lâu đâu. Tuy rằng ngữ khí rất là ngả ngớn. Nhưng là quen thuộc hắn huyền tiêu cảm giác được. hắn lúc này tâm tình thực không ổn, mà Huyền Trấn Tắc căn cứ đều là nam nhân giác quan thứ 6. Biết, lúc này Thiên Thanh sư đệ tâm tình sẽ không hảo được đến chạy đi đâu. Lâm Lam còn đang suy nghĩ nên như thế nào nhanh chóng mà tìm được Ngũ Linh Châu. Sau đó mượn dùng Ngũ Linh Châu cân bằng lực lượng, đi hóa giải kia đáy biển tai nạn, cho nên cũng không có suy nghĩ sâu xa hắn lúc này bạo ngược cảm xúc nguyên nhân. Ném hồi ma giới đi, còn làm hắn lưu tại nhân giới ăn Tết. Xin lỗi, sư huynh người không có cơ hội tấu trở về, đơn thuần cho rằng Vân Thiên Thanh cũng là cùng nàng. Giống nhau, khó chịu Trọng Lâu đánh lén mà thôi. Đã chịu bạo kích Vân Thiên Thanh, hiểu biết nội tình, đã chịu hắn quấy dây Túc Ngọc, không phúc hậu mà cười. Thiên Thanh sư huynh cũng có hôm nay, ta đã làm ơn Khê Phong cùng Thủy Bích bọn họ, trước hỗ trợ áp chế đáy biển bạo ngược năng lượng. Chúng ta muốn nhanh hơn chúng ta tốc độ, tập tề Ngũ Linh Châu, lại đi tìm bọn họ hội hợp. Lâm Lam quay đầu hỏi Huyền Trấn sư huynh, cư xào quốc nơi này hẳn là một ngày thời gian liền cũng đủ. Phiền toái chính là Hỏa Linh Châu, ít nhất yêu cầu 2 tháng. Đại sư huynh ngươi, Huyền Trấn sư huynh lắc đầu, ta vốn dĩ chính là phụng sư phụ chi mệnh, dẫn dắt sư đệ muội xuống núi rèn luyện, môn phái việc, có sư phụ sư bá bọn họ liền có thể. Tiểu sư muội yên tâm, ta sẽ truyền tin trở về bẩm báo sư phụ. Làm sư phụ làm chủ, phái người đi thông chi sơ tán ven bờ bá tánh, có cái gì yêu cầu chuẩn bị, sư muội trước cùng ta nói rõ ràng là được. Lâm Lam, ta là tưởng nói, ngươi muốn hay không mang các sư huynh sư tỷ về trước môn phái chuẩn bị. Khó được rèn luyện, sư muội cũng không thể đem chúng ta công lao đều đoạt đi. Huyền Trấn sư huynh vẫn như cũ là cái kia ôn nhu sư huynh. Tiểu sư muội tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng thỉnh dựa vào một chút chúng ta này đó sư huynh sư tỷ. Bằng không chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta thực vô dụng, vẫn như cũ không thói quen tập thể hoạt. Động Lâm Lam, nàng tưởng đơn độc hành động, có như vậy rõ ràng sao? Túc Dao nhéo Lâm Lam cái mũi lên án, ngươi tưởng ném ra chúng ta biểu tình quá rõ ràng, sư huynh sư tỷ còn không tới phiên ngươi tới ghét bỏ. Không phải ghét bỏ, Lâm Lam chỉ là cảm thấy, kế tiếp sự tình, các sư huynh sư tỷ đại khái sẽ không tiếp thu mà thôi. Huyền Trấn sư huynh, tiểu sư muội yên tâm, ngươi làm cái gì, chúng ta đại khái đều sẽ không kinh ngạc. Lâm Lam tỏ vẻ không tin. Thật sự, Vân Thiên Thanh dẫn đầu gật đầu, tuyệt đối sẽ không, mỉm cười, như vậy tốt nhất. Sau đó, Huyền Trấn sư huynh tỏ vẻ, bọn họ thật sự, không, hảo đi, thực khiếp sợ, bọn họ vẫn luôn cho rằng, tiểu sư muội chỉ là, ngài, thiên phú cao một ít, năng lực lợi hại một ít, ý tưởng nhiều một ít, hành vi phản nghịch một ít mà thôi, khí phách, không nói lý, tàn bạo, huyết tinh, ở cư xào quốc, nàng không nói hai lời trực tiếp liền đem cư xào quốc thôn trưởng cấp uy hiếp thượng, nhân yêu bất lưỡng lập. Ta Quỳnh Hoa phái trước nay đều không phải làm việc thiện môn phái. Tuy rằng chúng ta sẽ không đối không làm sát nghiệt yêu ra tay tàn nhẫn. Nhưng là cũng không đại biểu chúng ta sẽ thân thiện mà đối đại yêu. Như nhau, các ngươi sẽ không hoàn toàn tín nhiệm chúng ta Quỳnh Hoa phái giống nhau. Cho nên, chúng ta không nói chuyện giao tình, chỉ nói thực lực cùng thành tin, thực lực. Ta tưởng ngươi cư xào quốc là tuyệt đối không dám đối thượng chúng ta Quỳnh Hoa. Chỉ còn lại có thành tin, ta cảm thấy, đến trước cho các ngươi cư xào quốc biết, cùng chúng ta không nói thành tin kết cục nói xong. Trực tiếp đem cư xào quốc ngôi cao lộng băng rồi một góc. Một chút đều không thấy cùng hòe yêu bọn họ thân thiện cùng hữu hảo. Hảo đi, cũng bởi vì cư xào quốc thôn trưởng dị thường dễ nói chuyện. Hai bên, hữu hảo, mà đạt thành hiệp nghị, những cái đó phức tạp thương nghiệp hiệp nghị bọn họ không hiểu. Nhưng là nhìn thấy thôn trưởng nguyên lai là phi thường tức giận nhẫn nại. Hơn nữa khó chịu biểu tình, nhìn thấy hiệp ước sau liền lập tức trở nên phi thường hữu hảo. Còn hào phóng mà phong linh châu cùng đại lượng côn lân dâng lên. Liền biết, kỳ thật kia phân hiệp nghị, đối cư xào quốc vẫn là phi thường bình đẳng có lợi. kế tiếp chính là tàn bạo cùng huyết tinh, bắt được Phong Linh Châu cùng Côn Lân sau. Bọn họ mã bất đình đề mà liền chạy tới Viêm Đế Thần Nông Động. Bọn họ nhìn tiểu sư muội không nói hai lời, vén tay áo, liền một đường chém đi vào. Trừ bỏ Cầm Hy cùng Huyền Tiêu còn có thể từ trên tay nàng cướp được một hai chỉ đồ thừa. Những người khác căn bản đáp không thượng thủ, nếu không phải Túc Ngọc mắt sắc, đem nàng kiếm khí đánh chặt, nàng chỉ sợ chém đến hứng khởi. Liền một cái bán tiên thân thể tiểu muội muội đều che mani Túc Ngọc trợ giúp kinh hách tiểu muội. Muội, rốt cuộc nhịn không được, nàng liền không rõ, sư muội, ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì? Tuy rằng một đường chém đều là yêu quái, chính là, loại này không hỏi nguyên do, trực tiếp tiêu diệt tư thế, cũng quá làm người sợ hãi, nàng không thể tiếp thu. Lâm Lam nhìn run bần bật tiểu nữ hài, có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, ngươi là, Toa La Thụ Tiên, không có lý do gì à, khan hiếm thụ linh, vừa sinh ra chính là tiên thể, ngươi như thế nào sẽ là bán tiên thân thể? Linh ở cái này vị diện định nghĩa liền cùng cấp với tiên. Tiểu nữ hài, ngươi là ai, như thế nào sẽ biết bản thể của ta, Lâm Lam? Đoán được, có thể trấn áp hỏa linh châu, chỉ có đến hàn chi vật. Còn không thể là vật chết cùng vô linh chi vật, lựa chọn cũng không nhiều. Không khó phỏng đoán, rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi ra vấn đề Huyền Trấn sư huynh. Khụ khụ, sư muội, có thể giải thích hạ, vì cái gì như vậy táo bạo sao? Này khí thế, này tu vi, dọa đến ta thiếu chút nữa đều muốn ôm trụ Túc Giao lẫn nhau tìm an ủi. Bởi vì nơi này yêu. Không thể thả ra đi, Lâm Lam tận lực dùng bọn họ có thể hiểu nói giải thích. Thần Nông Động thân ở đất liền dãy núi bên trong, Bắc An Ảnh liền núi cao tuyết lĩnh, Nam Hạ cũng là thủy mạch nồng đậm chỗ. Hoàn cảnh này dưới, sao có thể sẽ tồn tại một chỗ như thế cực nóng động phủ tồn tại. Nhớ tới một đường tới, trong động tuy rằng yêu vật trải rộng, nhưng là lại mơ hồ có thể tìm được nhân công dấu vết. Huyền Trấn sư huynh, sư muội ý tứ là, đây là cũng không riêng là Hỏa Linh Châu chi cố, càng có rất nhiều nhân vi. Lâm Lam lắc đầu, động chủ có phải hay không người không biết, dù sao ta chỉ biết, nơi này là bị cố tình cải tạo ra tới, mượn dùng Hỏa Linh Châu có thể câu thông hội tụ thiên địa cực nóng chi hỏa nguyên tố. Vì chính là bồi dưỡng hoàn toàn thuộc về động chủ yêu tộc đại quân. Cường mượn thiên địa chi linh lực. Làm thú yêu biến, chỉ nhận một chủ, đến chết bất biến, phải biết rằng, thú loại trời sinh đối dương mắt nhìn đến đệ nhất nhân có hào cảm. Mà từ thú thành yêu chúng nó, đối với đào tạo, cho chúng nó trí tuệ chủ nhân tuyệt đối phục tùng, thiên địa linh lực sinh ra nguyên nhân rất nhiều, nhanh nhất, nhất hữu hiệu không gì hơn tương sinh tương khắc, băng hỏa không dung, lãnh nhiệt đan chéo dưới. Sinh ra linh lực đối với người tới nói khả năng quá mức với bạo ngược. Nhưng là đối với vây dưỡng lên, hiếu chiến thú, lại là tốt nhất tiến hóa chi vật, trải qua nhiều thế hệ luân phiên, như dưỡng cổ sinh sôi nảy nở, cuối cùng trưởng thành ra tới yêu thú tuyệt đối không phải là cái gì người lương thiện chính là. Vân Thiên Thanh, sư muội ngươi đã sớm biết, Lâm Lam, sao có thể, ta cũng là đi vào mới phát hiện. Sớm biết rằng là như thế này, ta liền không cần lấy Côn Lân, trực tiếp tới hủy diệt nơi này liền hảo, hỗn độn chi linh truyền thừa trong trí nhớ. Cư nhiên có cùng loại tay đấm bồi dưỡng đồ vật, thậm chí càng thêm nghiêm cẩn, khoa học, hoàn mỹ, thật sự là một lời khó nói hết. Lâm Lam thậm chí ẩn ẩn mà suy đoán, động chủ làm như vậy nguyên nhân, không đơn giản là vì yêu tộc đại quân. Càng là vì thu thập công đức tín ngưỡng, công đức không biết, riêng là tín ngưỡng thỏa thỏa, ta nguyên lai chỉ là cho rằng, Hỏa Linh Châu là rừng ở này dãy núi trung linh mạch phía trên. Cho nên mượn dùng linh mạch, kích phát bản năng, sửa chữa nơi này khí hậu mà thôi, dùng hàn khí đóng băng trụ, nhanh chóng lấy ra, lại đem bị Hỏa Linh Châu ảnh hưởng đến núi non thủy mạch một lần nữa trải vuốt lại phải hào hào. Không nghĩ tới thế nhưng là bị tâm thuật bất chính động chủ lạm dụng Túc Ngọc vẫn như cũ khó hiểu. Chúng ta không phải có Thủy Linh Châu sao? Thủy khắc hỏa, vì cái gì còn phải dùng hàn khí? Vân Thiên Thanh, phốc, Túc Ngọc sư muội a, ngươi khẳng định không có gặp qua cứu hỏa. Ở lửa lớn chung, tưởng nháy mắt dập tắt lửa. Yêu cầu thủy cũng không phải là bình thường nhiều, không sai. Chính là đạo lý này, trong đó đề cập độ ấm, bốc hơi lên, nhưng châm giống loài nguyên do, vẫn là hàn khí tương đối thực dụng, tổng không thể thủy yêm núi lớn đi. Giải đáp xong các sư huynh sư tỷ vấn đề, Lâm Lam tiến vào chính đề, nàng trực tiếp hỏi tiểu nữ hài, ngươi tên là gì, bản thể ở nơi nào, là ngươi dẫn ta đi, vẫn là ta chính mình tìm. Thấy xong hàm đuốc chi long, Lâm Lam nguy hiểm cảm càng ngày càng nùng, nàng tổng cảm thấy vị diện này, còn cất giấu nàng không biết nguy hiểm, cho nên, dùng nhanh nhất tốc độ, kiếm một phiếu, sau đó bỏ chạy, mới là đường ngay, hết chương.